Xin kính chào toàn thể các quý anh chị em của Truyện Ngọc Lâm thân mến. Thưa các quý anh chị em, trăm năm đại hận. Chúng ta đã quay ngược thời gian để cùng theo dõi diễn tiến của cái sự việc mà Tú cùng với cả mối tình của chị với cả Hậu. Ngoại chuyện này xảy ra cách đây thời điểm của Oanh với cả Dung tới cả hàng trăm năm, từ cái giai đoạn nửa thực dân và nửa phong kiến. Hãy cùng lắng nghe Oán Nghiệt Bút Ma phần 9 của tác giả Thùy Linh để thấy được nguyên do nỗi oán hận ngút trời này. Và các quý anh chị em đang ở kênh YouTube Truyện Ngọc Lâm xin trân trọng giới thiệu. Sau khi đã thiếp ngủ đi, Tú chợt giật mình khi nghe thấy có tiếng xe dừng lại. Cô mở mắt nhìn thì mừng rỡ nhận ra đó chính là xe của ông Hoàng. Vừa thấy ông ta bước xuống xe, Tú liền chạy tới, tháo cái nón lá xuống, cúi đầu chào ông. Dạ, con chào ông hội đồng ạ. Con có việc gấp, muốn cầu xin ông ạ. Ông Hoàng đứng đó, nhìn Tú một hồi rồi lên tiếng đáp. Muốn gì thì vào nhà đi, rồi hãy nói sau. Tú nghe thấy thế thì liền mừng rỡ ra mặt rồi theo sau của ông Hoàng vào trong nhà. Vừa vào nhà trong thì ông ngồi xuống cái ghế gỗ đặt tiền rồi hỏi chuyện Tú. Không có chần chừ, Tú liền vào thẳng vấn đề chính rồi nói tốt cho Hậu. Cô hy vọng sau khi nghe xong, ông sẽ biết Hậu là một người tốt. Không bao giờ anh làm những cái chuyện như vậy. Ông sẽ cho điều tra lại để mà minh oan cho Hậu. Ông Hoàng uống một ngụm trà rồi lên tiếng nói. Nó bị bắt khi có cả nhân chứng, vật chứng, lại còn dám hành hung người của chính quyền nữa. Sáng nay ta có lên hỏi chuyện rồi. Nó bị tuyên tử hình. 3 ngày sau sẽ dẫn đi hành quyết. Tú nghe thấy thế thì liền hoảng hốt quỳ xuống van xin ông Hoàng. Ấy thôi chết. Thưa ông hội đồng, xin ông làm ơn cứu giúp anh ấy ạ. Anh ấy bị oan mà. Chỉ cần điều tra thêm là sẽ biết thôi ạ. Ông hội đồng bảo Tú đứng dậy. Đưa mắt nhìn khắp một người cô rồi lên tiếng. Ta thấy cô quen quen. Cô có phải là cái cô đào hát diễn vai Mộc Quế Anh hôm sinh nhật thằng Hoàng Anh hay không? Tú gật đầu. Ông lại nhìn cô rồi hỏi tiếp. Tên đó hắn là người yêu của cô à? Tú tiếp tục gật đầu dạ vâng. Ông Hoàng thở dài rồi đứng dậy đáp. Bây giờ ta còn công việc phải giải quyết. Giờ cô cứ về nhà trước đi. Tối nay quay lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn sâu hơn về cái việc này. Nhớ đến đấy, qua đêm này sẽ không còn cứu được hắn nữa đâu. Nói xong ông ta quay lưng bước đi ra ngoài. Tú đứng nhìn theo mà lo âu thấp thỏm. Nhưng cũng mừng vì nói vậy là ông ấy đã chịu giúp đỡ rồi. Tú đứng dậy đi ra ngoài rồi đạp xe quay về nhà. Hồi hộp chờ đợi cuộc nói chuyện định mệnh đêm ngày hôm nay. Tối đến, Tú quay lại đúng giờ hẹn như lời dặn của ông Hoàng. Tú gõ cửa, rồi đứng chờ đợi. Cô tháo cái nón lá xuống rồi ôm vào lòng rơm rớm nước mắt lo lắng cho người yêu. Cuộc nói chuyện này sẽ quyết định sống hay là chết của họ. Ông Hoàng cũng chính là vị cứu tinh duy nhất mà cô có thể trông chờ vào cái giây phút này. Vài giây sau, thì có tiếng mở cổng. Tú vội đứng dậy nhìn. Và hơi bất ngờ khi người ra mở cửa lại chính là ông hội đồng Hoàng. Tú liền thắc mắc hỏi. Dạ bẩm, chị Tám và mấy người làm đâu mà đích thân ông phải ra mở cửa như vậy ạ? Ông vừa đóng cổng lại vừa trả lời. Ta sai chúng nó đi công việc cả rồi. Giờ chỉ còn có mình ta ở nhà thôi. Cô cứ vào trong chờ trước. Ta đóng cổng xong sẽ vào ngay. Tú gật đầu rồi đi thẳng vào bên trong nhà đứng. Đang nhìn xung quanh chờ đợi thì chợt từ phía sau, có một bàn tay vòng qua eo, ôm lấy bụng của cô. Tú hét lên xoay người lại rồi choáng váng mặt mày khi thấy đó chính là ông hội đồng Hoàng, người được ca tụng là thánh nhân của cái vùng này. Tú quay mặt lại và hốt hoảng khi nhận ra người vừa choàng tay ôm của mình là ông Hoàng. Cô vội lùi lại rồi nói với cái giọng lo sợ. Trời ơi, ông làm gì vậy ạ? Nếu có bà hội đồng ở đây hay ai thấy thì chết con đây ạ. Ông Hoàng cười nham nhở rồi đáp. Có ai ở nhà đâu mà thấy với cả chả sợ. Thôi, đến đây với cả ông. Ngoan đi, rồi ông thưởng cho. Vừa nói xong, lão liền nhào người tới định ôm lấy Tú, nhưng cô đã kịp né và quay người định chạy ra ngoài. Chợt tiếng nói của lão từ phía sau vang lên. Nếu cô bước ra khỏi cánh cửa đó, thằng kép của cô chết là cái chắc. Tú khựng lại, tim của cô nhói lên một hồi đau đớn. Gã báo hộ lại ngồi xuống cái ghế gỗ, rót ra một tách trà vừa nhâm nhi vừa uống rồi lại vừa nói. Nếu ngoan ngoãn biết điều, thì ta đây sẽ suy nghĩ đến cái chuyện tha chết cho nó. Còn như bằng không, thì cô cứ chuẩn bị lập bàn thờ cho nó đi. Ở đời có qua có lại thì mới toại lòng nhau chứ. Cô thì làm gì có tiền mà lo lót. Thôi thì cứ sử dụng cái vốn trời sinh mà cứu nó. Lúc này đây, Tú mới thấy được cái bộ mặt thật của con quỷ đội lốt thánh nhân. Đằng sau cái bộ mặt hiền lương, thánh thiện kia là một con cầm thú hoang dâm và tàn độc. Tú quay lại nhìn hắn rồi hỏi. Nếu tôi nghe theo lời ông, thì ông sẽ cứu anh Hậu thật chứ? Lão hội đồng điềm tĩnh rồi đáp. Ta chưa bao giờ thất hứa với ai cả. Cứu nó với ta, dễ như trở bàn tay ấy chứ. Tú rơm rớm nước mắt, nhưng cô biết khóc lóc lúc này cũng không có thể giải quyết được gì. Đời của cô thì đã tan nát mất cả rồi. Hậu thì còn có cả một tương lai tươi sáng ở phía trước. Đây sẽ là những việc cuối cùng cô có thể làm cho mối tình đầu của mình. Cô im lặng, không có nói lời nào nữa, chỉ âm thầm tháo cái nón lá ra, rồi bước tới ngồi trên cái giường gỗ của nhà lão. Lại cất cái giọng cười nham nhở, lão đứng dậy cởi mấy cái khuy áo rồi từ từ đi lại chỗ của Tú. Cô chỉ ngồi im đó, đôi mắt lạc thần như là kẻ mất hồn không quan tâm điều gì nữa. Thình lình lão lao vào cô như một con thú điên dại, đói khát, khiến cô chỉ biết cắn răng chịu đựng để lão hành hạ cái thân xác của mình mà thôi. Nhiều ngày sau, không có nghe tin gì nữa, Tú tin chắc rằng Hậu đã được thả. Cô dự định rằng nếu Hậu quay lại tìm mình, cô sẽ thẳng thừng từ chối, vờ như mình không hề quan tâm gì đến cái việc sống chết của anh. Làm như thế Hậu sẽ căm hận và rời xa cô. Chỉ có như thế thì anh mới tìm được hạnh phúc mới. Hơn một tháng sau đó, vẫn không nghe tin gì về Hậu. Nếu trong làng này có người bị xử bắn thì cả làng cũng đã xôn xao lên cả rồi. Tú lòng vừa đau vừa vui. Cô đau lòng khi nghĩ tới việc Hậu đã quên cô, rời xa cô thật rồi. Nhưng lại cảm thấy vui vì tin chắc rằng anh đã được thả và đang sống tự do ở một nơi nào đó. Nhưng đời đâu như là mơ. Và một ngày mây đen sẫm màu bịt kín cả bầu trời như báo hiệu điểm dữ. Tú đang lấy quần áo phơi ở ngoài sân để tránh mưa. Thì thấy anh hai mình đang vội vã chạy về nhà với cả quần áo dính đầy bùn đất. Thấy thế thì Tú đã liền lên tiếng hỏi. Hai đi đâu mà mình mẩy dính đầy sình đất như vậy hả hai? Anh Tư liền trả lời với cả giọng bức xúc. Anh đang đi câu về thì gặp rất đông là bọn binh lính đang chạy tới. Con đường ao nhỏ hẹp nên chúng nó lao tới hất ngã cả anh xuống ao luôn. Bà cha tụi bọn nó. Tú vừa xếp lại quần áo vừa hỏi Tứ. Mà hôm nay ngày gì mà sao lại có nhiều binh lính đi tuần vậy? Anh Tứ thở dài đáp. Tuần gì mà tuần? Nghe nói là chúng nó đang mang ai đi xử bắn ở bãi tha ma ngoài bìa làng ấy. Tú vừa nghe xong thì buông rơi đống quần áo ở trên tay xuống đất. Cô vội vàng leo lên chiếc xe đạp chạy ngay đến chỗ anh hai mình vừa nói. Phía sau có tiếng Tứ cất lên gọi với theo. Này Út, em đi đâu vậy? Sao quăng hết quần áo xuống đất vậy hả con nhỏ này? Tú vừa đạp xe như điên vừa lẩm nhẩm cầu nguyện cho những gì cô vừa nghĩ là sai. Người sắp hành quyết không phải là Hậu, người cô yêu nhất, mối tình đầu của cô. Vừa tới nơi, Tú quăng luôn chiếc xe đạp chạy chen chúc vào dòng người hiếu kỳ đang bủa vây xung quanh. Khi chen được vào trong, hai mắt của Tú như tối sầm lại, đầu óc của cô quay cuồng muốn ngất đi. Người đang bị bịt mắt đứng dựa cột không ai khác chính là Hậu.

Tụi bay đâu hết rồi? Tụi bay đâu hết rồi? Mau ra đây nhanh lên mấy thằng khốn nạn. Chỉ một hồi sau thì thằng Lư và thằng Ba Tửng cùng mấy thằng nữa từ đâu đó lao ra, tóm lấy Tú rồi đè cô xuống. Lúc này gã bá hộ mới đứng dậy rồi tát cho mỗi thằng một bạt tay vì cái tội ra trễ. Sau đó hắn quay ra nhìn Tú rồi nạt. À, thì ra là mày. Mày hết muốn sống rồi phải không? Hả? Tú ngẩng mặt lên đáp trả gay gắt. Mày là thằng súc vật. Mày đã hứa với tao là sẽ buông tha cho anh ấy. Sao mày lại lừa dối tao? Lão Hoàng cười lên man dợ rồi trả lời. Tao tưởng mày cũng là rau sạch, con nhà đàng hoàng. Ai dè cũng là phường tanh hôi, không có biết giữ đạo lý. Cái thứ đàn bà mất nết hư thân mà muốn tao giúp à? Ha? Tú cười khẩy rồi trả lời mỉa mai hắn. Về mà hỏi thằng con trai của mày ấy. Nghe tới đây lão tức giận tát Tú mấy cái bạt tai chan chát, máu từ miệng từ từ chảy ra. Khi đã bước vào đây, cô đã coi như mình không còn mạng để trở ra nữa rồi. Đánh Tú thêm mấy cái nữa, thấy miệng Tú đã nhuốm máu nhưng vẫn còn cười mỉm, hắn giận dữ nói với cả đám gia đình. Chúng mày, trói tay nó lại, rồi ném nó vào giường trong cho ta. Hôm bữa mày không chống cự gì hết nên cũng hơi chán. Hôm nay thử lại tao xem nào. Bọn gia đình nghe thấy như vậy thì cười một cách khoái trá theo lão. Chúng lôi Tú dậy, tháo cái nón lá của cô ra ném xuống dưới đất rồi trói tay cô lại, khiêng cô ném vào trong giường của lão. Lập tức lão từ ngoài bước vào, cởi áo ra rồi leo lên trên người của Tú. Cô vùng vẫy chống cự nhưng bất lực với cả đôi tay bị trói chặt. Khi lão Hoàng còn đang giằng xé cô, xé áo cô, chiếm đoạt cô, thì thêm một lần nữa thằng Lư chạy vào hớt hải kêu lên. Ông ơi, bà... Thằng Lư còn chưa kịp dứt câu thì có một bà già cỡ tuổi lão mặt mày dữ tợn xông vào đẩy nó ra rồi hùng hổ hét lớn. Ông đang làm cái trò gì vậy? Lão giật mình ngẩng đầu lên nhìn thì thấy đó là vợ của lão, cũng chính là bà hội đồng. Lão bật dậy mặc lại áo rồi trả lời. Con này nó dám dùng dao tấn công tôi phải cho nó một trận trừng trị nó. Bà vợ của lão thì trợn mắt lên hét hung tợn. Trừng trị nó trên giường à? Lão già dê khốn nạn này. Vừa dứt lời, bà ta lao tới đẩy lão ra rồi lôi Tú dậy nắm tóc tát vào mặt cô như là điên. Vừa đánh bà vừa mắng chửi. Còn chó cái thứ đời đàn bà hư thân mất nết này, dám dụ dỗ chồng bà. Tú lại bị bà ta đá cho bầm dập, mặt mày dính đầy máu tươi. Cô chỉ biết quằn quại chịu đựng không còn có phản kháng nổi được nữa. Được một hồi, bà ta mệt mỏi thở hổn hển, quay qua quát lớn về phía của thằng Lư. Mày gông cổ nó, ném vào nhà củi cho tao. Không cho nó ăn, không cho nó uống, cho nó chết gục ở trong đó cho tao. Thằng Lư vâng dạ rồi chạy tới lôi Tú dậy, rồi khiêng cô lên, mang ra cái nhà củi hôi thối ở phía đằng sau, rồi ném cô vào đó, đóng cửa khóa chốt lại ngoài rồi quay đi. Tú nằm đó, từng hơi thở nặng nhọc trong căn phòng tối tăm hôi hám. Cô không biết được chuyện gì sẽ xảy ra với cả mình ở những ngày tiếp sau. Cả nhà của Tú đã đổ xô đi tìm cô đã nhiều ngày liền. Họ lo sợ cô bị bắt cóc hay gặp phải cái chuyện gì đó không lành. Anh hai Tú thì đi khắp các sông ngòi, bờ ao trong vùng để mà tìm kiếm em gái, hy vọng cô không bị trượt ngã xuống đây. Còn má của cô thì ngày nào cũng dắt theo đứa cháu nhỏ đi rong ruổi khắp nơi mà than khóc tìm kiếm. Gặp ai bà cũng hỏi có nhìn thấy con của mình đâu không. Dĩ nhiên là không ai biết được, trừ chỉ có một người. Hát chung một đoàn nên Liên cũng quý mến Tú vì cô hiền ngoan, lễ phép. Liên xem Tú cũng như là em gái của mình vậy. Thấy mẹ già và cháu nhỏ của Tú dầm mưa dãi nắng đi tìm cô suốt nhiều ngày liền mà Liên cũng không khỏi đau xót. Liên biết Tú đang ở đâu, vì chính cô là cháu họ của bà Tám giúp việc cho nhà hội đồng Hoàng. Hôm nay gặp lại hai bà cháu mệt mỏi bước đi, Liên quyết định sẽ nói cho họ biết tất cả, dù gì Tám của Liên có căn dặn cô kỹ lưỡng rằng không được nói cho ai biết chuyện đó. Liên đưa tay vẫy gọi hai bà cháu lại phía của mình. Khi họ vừa đến, Liên đã kể hết đầu đuôi mọi chuyện cho họ nghe. Sau khi biết mọi chuyện, má và cháu Tú đã chạy ngay về nhà báo tin cho cha Tú đang thấp thỏm mong tin.

Tứ gằn giọng hỏi lại lần nữa. Ông nội với cả con bị sao vậy? Sao cha hỏi không trả lời mà nói gì đâu không vậy? Thằng Tí ấp úng không biết nói như thế nào vì bà nội nó dặn không được kể cho ai nghe những cái câu chuyện đã xảy ra. Thấy thằng Tí cứ ấp úng như giấu giếm, Tứ đoán chắc là đã có chuyện. Anh kéo tay của thằng Tí ra ngoài tránh làm cho cha mình thức giấc. Ra tới ngoài, anh la mắng dọa sẽ đánh đòn nó nếu không nói sự thực. Thằng bé tội nghiệp bị cha hăm đánh sợ đòn nên đã quanh co một chút nữa, rồi nó cũng đã kể cho Tứ nghe toàn bộ mọi chuyện đã xảy ra trong suốt mấy ngày Tứ đi vắng. Vừa nghe xong, biết em gái mình bị bắt, còn cha mẹ và con của mình đã bị đánh đập dã man, Tứ không kìm được tức giận liền hét lớn. Lũ cường hào ác bá, tao quyết thí mạng mày với cả lũ chó chúng mày đấy. Vừa dứt lời, Tứ liền ra sau lấy cây rìu chặt củi rồi chạy đi tìm hội đồng Hoàng. Trong nhà của ông Tư nghe tiếng hét nên đã giật mình tỉnh dậy. Thấy Tứ cầm rìu chạy đi, ông thở từng cơn hổn hển đưa tay ngăn cản. Nhưng ông đã quá yếu không còn đủ sức để gọi Tứ nữa. Thằng Tí nhìn thấy cha mình giận dữ cầm rìu to nên đã sợ hãi chỉ biết đứng nhìn mà không có dám nói câu nào. Tứ chạy xe đạp một mạch đến nhà lão của hội đồng. Vừa đến nơi thì thấy hắn và hai Thành leo lên xe chạy đi đâu đó. Tứ quay xe gồng sức đạp đuổi theo. Đường xá gồ ghề nên chiếc xe hơi cũng không thể chạy quá nhanh để Tứ bắt kịp. Được một hồi, chiếc xe rẽ vào hướng cái đồn điền cao su của gã. Thấy vậy thì Tứ liền giảm tốc độ vì anh biết chắc gã sẽ vào đây mà thôi. Tứ quăng cái xe đạp, rút cây rìu nhét sau lưng quần ra rồi rón rén theo dõi lão. Anh sẽ chờ đến khi lão vào trong cái nhà chòi ngủ trưa sẽ ra tay hạ sát lão. Kế hoạch của Tứ là âm thầm giết lão, sau đó sẽ đến nhà lão cứu em gái của mình, rồi cả nhà cùng trốn khỏi nơi đây. Không ngoài dự kiến của Tứ, sau khi đi một vòng hết cái rừng cao su, lão ung dung bước vào cái nhà chòi rồi leo lên cái võng tre lắc lư mà nằm ngủ. Chỉ chờ có nhiêu đó, Tứ rón rén bước vào đến gần cái võng rồi đưa rìu lên chuẩn bị bổ xuống. Cứ như ông trời luôn hậu thuẫn cho kẻ ác vậy. Vừa ngay lúc đó thì có một cành cây ngoài rừng rơi xuống mái chòi huỵch một cái khiến cho lão giật mình mở mắt ra. Thấy Tứ cầm rìu sắp bổ xuống, lão kinh hãi hét lên rồi xoay người qua bên tránh né khi nhát rìu lao xuống. Phập một nhát, cái rìu mạnh bạo chặt xuống làm đứt ngay cái võng. Nhưng lão đã tránh được. Lão bung người ngồi dậy định chạy ra bên ngoài thì Tứ đã liền bổ xuống nhát rìu thứ hai. Lần này thì xước trúng lưng của lão. Lão la hét đau đớn, máu chảy ra thành dòng sau lưng. Tứ bổ nhát rìu thứ hai xuống. Lần này thì xước trúng lưng của lão. Lão la hét đau đớn, máu chảy ra thành dòng sau lưng. Rồi lão cắm đầu bỏ chạy vừa hét lớn lên kêu cứu. Chúng mày đâu? Chúng mày đâu? Hai Thành đâu? Hai Thành đâu? Mau cứu tao! Mau cứu tao! Hai Tứ ánh mắt đằng đằng sát khí đuổi theo lão bá hộ. Chạy được một đoạn nữa, lão Hoàng vừa mệt mỏi, vừa đau đớn với cả vết thương ở sau lưng. Lão ngã nhào xuống dưới đất, quay lại nhìn Tứ rồi lết lùi lại vừa nói. Mày là ai? Mày muốn gì? Mày cần tiền tao sẽ đưa cho mày. Lấy tiền rồi tha cho tao. Tứ ánh mắt sọc đỏ rồi gằn giọng đáp. Mày gian cảnh bắt nhốt em gái tao, còn đánh cha tao đến gần chết. Đứa con của tao mới 7 tuổi mà chúng mày cũng không tha. Đá nó muốn lệch luôn cả quai hàm. Lũ chúng mày không khác gì loài cầm thú. Uổng công người dân vùng này ca ngợi mày là thánh nhân chính trực. Không ngờ mày còn tệ hại hơn cả bọn thực dân và bọn ác bá vùng khác. Hôm nay tao sẽ thay trời hành đạo. Vừa nói, Tứ vừa vung rìu lên định bổ xuống. Lão Hoàng hét lên đưa tay che mắt lại chuẩn bị chờ chết. Bất ngờ từ xa, một viên đá bay tới thẳng vào mặt của Tứ khiến cho anh choáng váng ôm mặt. Quay qua nhìn thì thấy thằng Hai Thành, thằng Ba Tửng cùng với cả mấy thằng lực điền khác đang kéo tới. Tứ thấy không ổn, định xoay lưng bỏ chạy. Nhưng khi vừa quay lại đã thấy một đám khác kéo tới từ sau lưng của mình. Không còn đường thoát. Tứ liền liều mạng tả xung hữu đột, một mình cầm rìu tử chiến trong vòng vây của bọn tay sai. Với vóc dáng cứng cáp, sức tráng khỏe mạnh hơn người, thằng thì bị Tứ chém trọng thương bỏ chạy, thằng thì đứt lìa cả cánh tay la hét lăn lộn. Nhưng chúng nó lao vào càng lúc càng đông, tay cầm gậy gộc bao vây tứ phía. Sức người thì có hạn, Tứ càng lúc càng mệt, bị chúng đòn càng lúc càng nhiều khiến cho anh chao đảo như muốn ngã quỵ xuống. Chợt thấy hai cha con của lão Hoàng đang đứng cùng nhau, anh hét lên dùng sức bình sinh lao ra khỏi vòng vây, chặn đứng chỗ cha của con hắn đứng rồi chém rìu xuống. Hai Thành sợ hãi xoay người tránh, Tứ chém liền nhát khác ngay lúc hắn đưa tay ra theo phản xạ. Mấy ngón tay của hắn đứt lìa văng lăn lóc xuống dưới đất. Hai Thành đau đớn ngã xuống quằn quại ôm tay rồi la hét. Tứ lao tới định dứt điểm hắn, thì ngay lúc đó, lão Hoàng lao vào dùng gậy đỡ cho con trai. Tứ vung tay thật mạnh, hất cây gậy văng ra xa, rồi đưa rìu lên định bổ xuống hai cha con nhà gã ác bá. Chợt từ phía sau lưng của Tứ có một khúc cây to đùng đập thẳng vào đầu khiến Tứ té nhào lăn lộn qua một bên. Không chần chừ, cả chục thằng cầm gậy gộc lao vào đánh Tứ tới tấp. Không còn sức chống trả, Tứ chỉ còn biết nằm im, chịu đòn. Bỗng tiếng của lão Hoàng cất lên. Dừng lại đi, lôi nó lại đây cho tao hỏi chuyện. Bọn chúng xách nách Tứ lên rồi lôi tới chỗ của Hoàng. Lão đứng dậy tiến tới gần chỗ của Tứ, rồi nắm đầu anh kéo ngẩng mặt lên. Mặt của Tứ lúc này đã bê bết máu, nhưng ánh nhìn thù hận của anh thì vẫn nhìn chăm chăm vào lão như muốn phanh thây của lão ra. Lão phun nước bọt vào mặt anh rồi buông lời sỉ nhục. Cái dòng họ nhà mày đúng là cái thứ chó má từ anh em đến cha mẹ chúng mày. Nếu chúng mày biết an phận mà sống thì đã không có ngày hôm nay rồi. Tao đối xử quá tốt với cả chúng mày. Gạo ăn mỗi tháng không thiếu mà chúng mày trả ơn tao như thế đấy hả? Tứ ngậm miệng phun máu ra rồi gay gắt trả lời. Đồ khốn nạn giả nhân giả nghĩa. Mày cho người ta vài đấu gạo thì có thể bắt con gái nhà người ta, đánh đập cha mẹ người ta à? Sớm muộn gì trời cũng sẽ báo chúng mày mà thôi. Lão giận dữ tát anh một cái rõ mạnh rồi nắm đầu của anh nói. Mày tưởng tao chỉ có bắt nó thôi hay sao? Không có đâu. Tao còn hưởng thụ nó, mân mê nó như một con điếm. Em gái mày coi như vậy mà cũng ngon lành ra trò đấy chứ. Lão nói xong thì cười khoái trá một cách bệnh hoạn. Phía bên kia Hai Thành nghe xong thì tái mặt giật mình. Hắn không ngờ hắn và cha của mình đều đã quan hệ xác thịt cùng với cả một đứa con gái. Khi nghe xong câu nói của lão Hoàng, Tứ lồng lên như một con thú dữ. Anh vùng lên lao lên cắn vào cổ của lão khiến lão la hét đau đớn. Bọn kia liền xông vào lôi anh ra đè xuống. Lão Hoàng ôm cái cổ rớm máu của mình một hồi rồi điên cuồng dùng gậy của lão đánh đập tới tấp như điên vào đầu của Tứ. Máu phun ra tung tóe. Tứ đổ gục xuống, mắt mở trừng trừng rồi chết ngay tại chỗ. Má của Tú và Tứ vừa đi công việc về. Bà giờ phải làm thay tất cả mọi công việc của Tú để mà giữ miếng ăn cho gia đình. Bà vừa bước vào nhà chưa kịp lau mồ hôi nhễ nhại trên má thì đã thấy thằng Tí đang đứng khóc nức nở. Bà liền lo lắng lên tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy hả con? Sao mày khóc dữ như vậy? Ông nội mày có chuyện gì hay sao hả? Tí nó lắc đầu trả lời. Nội ơi, cha con cầm cây rìu đi tìm ông Hoàng rồi ạ. Bà nghe thấy thì liền giật mình lớn tiếng mắng. Trời ơi là trời, sao bà đã dặn mày là không được nói cho cha mày nghe cơ mà. Tính cha mày nóng như là lửa vậy, thế nào rồi cũng gây ra chuyện lớn mà thôi. Thằng Tí lau nước mắt trả lời. Cha nói nếu con không nói sẽ đánh đòn con. Con sợ quá nên không có dám cãi lại ạ. Bà thở dài rồi không có nói gì nữa. Nhanh chân đi cất đồ đạc rồi quay ra định đi tìm Tứ. Chợt vừa bước ra cửa thì đã nghe bà Sáu gần nhà chạy qua hốt hoảng gọi. Chị Tư ơi, chị Tư. Linh cảm của người mẹ mách bảo bà đã có chuyện không lành cho con trai của mình. Bà run rẩy hỏi. Có chuyện gì vậy hả chị Sáu? Bà Sáu vừa dừng lại thở hổn hển rồi lắp bắp trả lời mẹ Tứ. Thằng Tứ nó bị ông hội đồng đập tét đầu chết tại chỗ rồi bà ơi. Bà nghe xong thì liền gào lên rồi ngã quỵ xuống khóc như điên dại. Phía bên trong gia đình cha Tú cũng đã nghe thấy. Ông ngồi bật dậy để tay lên tim, miệng thì bắt đầu rớm máu. Dùng hết sức, ông thở hổn hển quay qua nói chuyện với cả thằng Tí cũng đang gào khóc. Tí, chạy ra đỡ bà nội dậy đi con, nhanh. Thằng Tí vừa khóc vừa chạy ra đỡ bà mình ngồi dậy.

có bắt được họ không hả chị? Chị Tám yên lặng không trả lời. Tú có linh cảm xấu thì liền hớt hải hỏi lại. Chị nói em nghe đi chị. Họ thế nào rồi ạ? Bỗng Tú nghe tiếng của chị Tám khóc nấc lên rồi nghẹn ngào trả lời. Má cô với cả thằng nhỏ bị chúng nó truy bắt đến đường cùng, không còn đường thoát. Bà ôm thằng nhỏ nhảy xuống sông mất rồi. Sáng nay tôi đi chợ nghe đồn mấy người đánh cá của làng kế bên đã vớt được 2 cái xác, một bà lão và một đứa trẻ. Tay bà lão ôm chặt lấy đứa nhỏ đến nỗi mấy người hợp sức mới mang được thằng nhỏ nó ra khỏi lòng của bà nó. Chưa dứt lời thì chợt phía bên trong nhà củi, chị Tám bắt đầu nghe tiếng khóc lớn dần lên thành tiếng gào thét. Chị Tám gõ cửa khuyên Tú bình tĩnh trở lại, nhưng tiếng gào khóc mỗi lúc một lớn hơn. Chị Tám sợ bị phát hiện liền rón rén bỏ đi, để lại Tú đang quằn quại gào thét phía bên trong phòng củi. Lũ chó má, tao thề, dù cho có thành quỷ dữ, tao cũng sẽ giết sạch chúng mày. Nhiều ngày sau đó, bên trong nhà củi lúc nào cũng vang lên những tiếng gào thét chửi bới, thỉnh thoảng là tiếng khóc ai oán não nề. Tú đã hóa điên, cô không còn tỉnh táo được nữa sau cái nỗi đau dồn dập ấy nữa. Cô cứ ngồi khóc, khóc đến sưng hết cả mắt thì lại gào thét chửi rủa. Tao nguyền rủa cả dòng họ chúng mày. Dù có chết, tao cũng sẽ thành quỷ dữ, giết sạch chúng mày, cả dòng họ chúng mày, đến đứa cuối cùng. Nhiều người giúp việc trong nhà nghe thấy kinh sợ, nên chẳng ai dám đến gần nhà củi nữa. Ngay cả chị Tám, từ khi Tú hóa điên, cũng không còn dám đến gặp Tú dù chỉ một lần. Sau nhiều ngày nghe tiếng gào thét chửi rủa của Tú, mụ hội đồng vợ của Lão Hoàng đã không còn kìm được giận dữ. Mụ ta kéo thêm mấy thằng gia đình tay cầm gậy gộc tiến đến nhà củi. Vừa mới đến nơi, chúng tung cửa bước vào thì thấy Tú đang ngồi dựa mình vào đống củi khô. Đầu thì đội nón lá, thân thể thì dơ bẩn hôi hám. Thấy chúng, Tú chẳng phản ứng sợ hãi gì. Cô liếc nhìn chúng rồi nhếch mép cười và nói: "Tao sẽ kéo chúng mày xuống địa ngục cùng tao. Cả dòng họ con cháu chúng mày, tất cả đều phải xuống địa ngục. Đến đứa cháu cuối cùng của dòng họ mày." Nói xong, cô ngẩng mặt lên cười ha hả như một người điên. Mụ hội đồng nghe xong thì điên tiết lao vào giật cái nón lá xuống rồi nắm đầu của Tú đập vào đống củi. Mụ đánh cô túi bụi. Sau khi mệt lả thì mụ ta ra lệnh cho mấy thằng kia cầm gậy đánh tiếp. Chúng liền cầm gậy xông đến đánh cô gái trẻ tới tấp không thương xót. Nhưng chúng càng đánh thì Tú càng cười điên dại dù miệng của cô đã ướt đẫm máu tươi. Được một hồi thì mụ ra lệnh cho bọn tay sai dừng lại rồi kéo Tú đến phía của mụ. Chúng vừa kéo thân thể tả tơi của Tú đến thì mụ nắm đầu của cô kéo lên rồi hỏi: "Sao? Mày còn cười được nữa không hả con chó này?" Mụ chưa dứt câu thì bất ngờ Tú phun một cục máu thẳng vào mặt của mụ khiến mụ dãy nảy lên vì sự kinh tởm của mụ. Tú tiếp tục cười khang khặc rồi thì thào nói: Tất cả chúng mày sẽ chết. Tao sẽ thành quỷ. Thành quỷ sẽ giết sạch chúng mày." Sau khi lấy lại được sự bình tĩnh, mụ liền tát những cái bạt tai trời giáng hết lực vào mặt của Tú rồi quay qua ra lệnh cho mấy thằng kia: "Chúng mày mau vào trong mang cái bếp than nhóm lửa ra đây cho tao mau lên." Một thằng liền chạy đi làm theo lời của mụ. Lúc này, mụ lại nắm đầu của Tú rồi nói tiếp: "Rồi, để tao xem mày cứng đầu cứng miệng đến cỡ nào nào. Có ngon thì thành quỷ mà chống lại tao xem. Để tao xem nào." Một lúc sau thì thằng kia mang cái bếp than nóng rực đến đặt xuống cạnh mụ. Một cách tàn nhẫn, mụ ra lệnh cho mấy thằng kia đè tay của Tú vào đống than lửa. Tú la hét đau đớn, tiếng thét của Tú như vang đến tận trời cao. Chưa dừng ở đó, mụ tiếp tục lệnh cho mấy thằng kia bóp họng của Tú mở ra bẻ hết răng của cô, rồi nhét một cục than đỏ rực vào trong bụng lại. Tú đau đớn, dãy giụa điên cuồng, nhưng chúng vẫn không buông tha. Chúng đè cô xuống bắt cô phải chịu đựng cái cơn đau cùng cực đến như vậy. Được một hồi lâu, chúng mới thả tay ra. Tú liền phun ra cục than đẫm máu đỏ lòm. Tú đã không còn nói chuyện được nữa. Miệng của cô đen ngòm, nhuốm máu, phát ra những tiếng rên rỉ ơ ớ nơi cổ họng. Mụ hội đồng đứng dậy rồi ra lệnh cho tụi kia một cách lạnh lùng. Nó không sống nổi đâu. Tụi mày lôi nó ra ngoài bãi đất hoang, ở ngoài bìa làng ấy, rồi chôn sống nó đi. Nhớ là làm cho cẩn thận, đừng để cho ai nhìn thấy. Chúng nó gật đầu rồi bắt đầu lôi cái thân thể rướm máu của Tú đi. Trời lúc này bắt đầu đổ cơn mưa như vũ bão, sấm chớp liên hồi lóe sáng cả một vùng trời. Thằng Lư dẫn đầu một đám khiêng Tú đến bãi đất hoang. Nó ra lệnh cho hai thằng đào một cái hố sâu, rồi ném Tú xuống dưới đó. Nằm ở dưới hố, Tú chỉ rên rỉ ợ như là muốn la hét. Thằng Lư đã ra lệnh cho mấy thằng kia lấp đất lại. Chúng liền hì hục xúc đất xuống hố. Mưa to khiến lớp đất trở nên bùn nhão. Tú vùng vẫy quyết liệt dưới đó. Lớp đất đổ xuống một hồi thì Tú đã lại trồi lên tiếp tục ú ớ kêu la. Tiếng rên rỉ la hét của Tú mỗi lúc một lớn hơn, lấn át cả tiếng mưa, khiến cho một trong mấy thằng kia lo lắng nói với cả Lư. Sao giờ hả anh Lư? Nó cứ la hét như vậy hoài, làm thế thì có người phát hiện ra thôi. Suy nghĩ một hồi, thằng Lư liền rút dao ra nhảy xuống hố. Tú ngưng la hét, ánh mắt nhìn nó đầy căm phẫn, một cách lạnh lùng và tàn nhẫn. Thằng Lư đâm phập con dao vào giữa trán của Tú. Thấy cô đã bất động, không có kêu la phản kháng gì nữa, thì nó liền leo lên trên, quay lại nhìn xuống dưới. Nó thấy Tú vẫn đang mở mắt trừng trừng nhìn mình. Nó cầm cái nón lá của Tú ném ụp xuống đầu của cô để che đi cái ánh nhìn oán hận đó, rồi ra lệnh cho bọn kia lấp đất lại. Không lâu sau đó, nhà lão hội đồng liền dựng chuyện nói gia đình Tú là những kẻ phản bội chống đối nhà nước. Anh hai Tú thì âm mưu giết người công vụ bị xử tử tại chỗ. Cha mẹ Tú thì sợ tội tự sát, còn Tú thì đã lẩn trốn biệt tăm. Chúng dán bố cáo truy nã Tú ở khắp mọi nơi, khiến cho người dân ra vào bàn tán. Người thì cho rằng nhà Tú bị oan, kẻ thì khẳng định nhà Tú là có tội. Tuy nhiên không có ai dám nói ra lời nào bênh vực cho nhà Tú cả. Những người biết chuyện cũng chỉ biết im lặng sống qua ngày mà thôi. Sau một thời gian dài xôn xao, câu chuyện về gia đình nhà Tú cũng đã dần chìm vào quên lãng. Mọi người đã bắt đầu quay về với cuộc sống bình thường của mình. Không còn ai nhớ đến cô gái trẻ trung, nhiệt huyết, năng động của ngày nào nữa. Gia đình nhà lão Hoàng thì vẫn tiếp tục sống dưới cái vỏ bọc nhân nghĩa, cứu giúp người cơ hàn, phát gạo, cứu đói mỗi tháng, không hề có chút mảy may nào nhớ đến những tội lỗi đã gây ra. Một năm sau, con gái thứ của lão Hoàng là Hoàng Thanh vừa tốt nghiệp xong đang trên đường trở về với cả gia đình. Do bận rộn công việc, tiệc tùng, chia tay bạn bè chân tình, cho nên đến tận nửa đêm mới về tới làng. Cô đang say mê nhìn ngắm cảnh đêm quê mình thì bất chợt nhìn thấy phía trước xe là một người phụ nữ đầu đội nón lá, mặc áo bà ba màu nâu đen, đang đứng ven đường như chờ đợi. Cô bảo ông tài xế dừng xe lại, rồi bước xuống xe xem người đó có cần giúp gì hay không, mà lại đứng một mình ở ngoài đường vắng giữa đêm khuya như vậy. Nhưng khi Thanh bước xuống xe, ánh đèn vừa tắt, thì Thanh không còn thấy người phụ nữ đó đâu nữa. Hoàng Thanh là con gái út của lão Hoàng với cả bà vợ cả là mụ hội đồng, tức là em gái ruột cùng cha, cùng mẹ với cả hai Thành. Nói vậy vì ngoài mụ kia ra, lão Hoàng còn có một cô vợ nhỏ tên là Ái Hân, một người trẻ trung, xinh đẹp, dịu dàng, lại vừa hạ sinh cho lão một đứa con trai nữa là Hoàng Anh. Tuy nhiên, mụ kia không chấp nhận sống cảnh chung chồng, cho nên đã đuổi hai mẹ con của Ái Hân ra ở riêng, lép vế trước vợ cả, cho nên lão Hoàng dù yêu thương Ái Hân hơn, cũng đã đành phải xây cho cô một căn nhà khác, cách đó nhiều dặm, rồi thỉnh thoảng lén bà cả ghé qua thăm bà hai. Hoàng Thanh vừa về đến nhà, vợ chồng lão Hoàng đã hân hoan ra đón đứa con gái quý giá của lão. Bên trong nhà thì bọn gia đình giúp việc đứng xếp hàng dài chào đón cô ba trở về. Để tỏ ra hào phóng, Thanh đã phát cho mỗi người một bao lì xì, khiến cho ai nấy cũng hớn hở ra mặt.

Chị dáng tỏ ra là điềm tĩnh, lên tiếng đổi chủ đề khác để kiếm cớ đi ra ngoài. À, dạ, chắc là đúng là nằm mơ thôi cô ạ. Thôi, không có gì thì tôi xin phép ra ngoài trước cô nhé. Tôi còn đi chợ để chuẩn bị cho bữa tiệc chúc mừng cô đêm nay nữa. Thanh tươi cười gật đầu. Chị Tám đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Hai chân chị run rẩy, tim đập thình thịch như là muốn rớt ra ngoài. Chẳng lẽ cô ta đã trở lại? Ừ. Đêm ngày hôm đó, buổi tiệc mừng ba Thanh tốt nghiệp tại nhà ông hội đồng diễn ra thật là xôm tụ và hoành tráng. Quan Tây, quan ta, quan lớn, quan nhỏ đều đầy đủ để chúc mừng cô con gái tài sắc đáng tự hào của ông Hoàng. Nhiều người cảm mến còn ngỏ ý vạm hỏi cưới cô về cho con trai nhà họ, nhưng ông bà Hoàng đều khéo léo từ chối, giữ gìn cô như một báu vật vậy. Đúng là song hỷ lâm môn. Cùng ngày hôm ấy, hai Thành cũng đã dẫn một cô gái thùy mị, con nhà gia thế về ra mắt cha mẹ. Cô ta tên là Liễu, là một cô con gái của một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Đông Dương. Bữa tiệc tưng bừng sôi nổi diễn ra đến tận gần nửa đêm, quan khách mới ra về hết. Chị Tám và các gia đình phải dọn dẹp cật lực, lau quét sạch sẽ xong mới được đi nghỉ. Sau khi đã làm xong công việc thì cũng đã gần khuya. Chị Tám về phòng ngã phịch lên trên giường nằm ngủ. Quá mệt mỏi nên vừa nằm xuống là chị đã gáy khò khò. Đang say giấc nồng, bỗng chợt chị giật mình bởi tiếng chó sủa đinh tai sau nhà. Chị cố gắng đắp mền lại vờ như không nghe, nhưng tiếng chó sủa càng lúc càng to, khiến cho chị không thể tài nào có thể chộp mắt lại được nữa. Chị Tám bực mình ngồi dậy. Chị định ra sau đuổi con chó, nhưng chợt nghĩ tới việc chó sủa giữa khuya, không chừng là có trộm, nên chị đã quay qua xách thêm cây chổi để đề phòng. Chị Tám đi theo tiếng chó sủa ra tới nhà sau, chợt giật mình khi thấy con đen. Con chó mực của nhà ông Hoàng đang chồm lên cào cấu và sủa vào cánh cửa nhà củi như có thứ gì đó bên trong. Chị Tám run rẩy khi nhìn vào trong nhà củi âm u và lạnh lẽo. Chị đứng từ xa lên tiếng xua đuổi con chó đen. Hey, đen, im ngay đi. Mày điên hay sao mà nửa đêm nửa hôm sủa sùm lên vậy, hả? Im! Con chó thì không có phản ứng gì với những tiếng gọi của chị Tám. Nó tiếp tục nhào lên cào cào lên cánh cửa nhà củi. Thỉnh thoảng lại lùi ra nhe nanh trừng mắt sủa vào hướng cửa. Không chịu nổi tiếng sủa đinh tai của con đen, với sợ gia đình chủ thức giấc sẽ mắng chị vì chính chị đã xin ông bà hội đồng mang con đen này về nuôi để phòng trộm. Chị phải lấy hết can đảm cầm cây chổi tiến đến nhá đánh nó. Sợ đòn cho nên con đen đã cong đuôi bỏ chạy vào nhà trong. Chị Tám đứng đó lẩm nhẩm chửi vài câu rồi định bỏ đi, nhưng lại khựng lại vì nghe thấy có tiếng gì đó. Chị lắng tai nghe kỹ, nhưng thực sự không đoán ra được đó là tiếng gì. Âm thanh nghe như tiếng rên rỉ nhỏ mà xa xăm vô cùng. Chợt cảm giác lúc ấy âm thanh càng lớn dần, chị Tám có thể nghe được tiếng ơ ớ phảng phất trong gió. Đang tập trung lắng tai nghe, thì chợt chị giật mình khi nghe tiếng con đen từ nhà trong sủa ra nghe như điên dại. Sủa được một hồi thì nó ngưng lại chu mõm hú lên từng tiếng ai oán nặng nề. Nghe thật ghê rợn và ma quái. Chị Tám vừa lấy lại bình tĩnh định đi tới la con đen thì chợt chị giật bắn người té nhào xuống đất, tim muốn ngưng đập khi từ phía nhà củi cánh cửa bỗng rung lên ầm ầm như hồi đáp lại tiếng của con chó đen. Chị Tám á khẩu không la thành tiếng trước hiện tượng kỳ quái đang diễn ra. Cánh cửa rung lên từng hồi như có ai đó đập cửa từ phía bên trong. Phía con đen thì cứ chu mõm lên hú lên liên tục đáp trả lại tiếng đập cửa. Chị Tám liền lấy hết can đảm xoay người quỳ xuống rồi chắp tay lại về hướng cửa mà nói. Tú, chị biết em vẫn còn quanh quẩn đâu đây. Em hãy tha cho chị không liên quan gì đến cái chết của em. Xin em hãy siêu thoát, đừng để oán hận giày vò nữa, Tú ơi. Chị Tám vừa dứt thì không gian bỗng trở nên im lặng. Cánh cửa nhà củi cũng không còn rung lắc nữa.